Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến quán ăn của Tôn Long, trời đã hoàn toàn tối đen. Dương Huyên lấy khăn giấy lau lau ghế băng, đặt găng tay và mũ bảo hiểm lên chế bát canh thịt cừu buổi sáng vẫn còn nghẹn trong dạ dày khó chịu. Buổi tối anh chỉ gọi rau xanh và canh. Đang ăn bỗng rèm cửa lại bị vén lên, tiếng ồn ào khiến động tác gắp thức ăn của Dương Huyên khựng lại trong chốc lát. Nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục tự ăn uống. Một nhóm thanh niên to lớn thô kệch ngồi xuống bàn trước mặt anh. Một lát sau, một người đứng dậy, đến ngồi trước mặt Dương Huyên. Dương Huyên nhướng mắt, liếc nhìn đối phương một cái. Mập mạp thấy anh nhìn lại, cười một cái. Ăn nhạt nhẽo thế, nói xong quay đầu gọi người, lấy một chai rượu, đặt hai chén sứ nhỏ lên mặt bàn. Gã trực tiếp dùng răng cắn nắp chai, rót rượu vào trong. Hai đứa mình uống chút nhé, tôi mời, một chén đã đầy, đúng lúc hắn định rót vào chén khác, Dương Huyên đặt tay lên miệng chén, ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Đối phương sững người, vẻ mặt trở nên vi diệu, có ý gì đây, tôi lái mô tô về, Dương Huyên tay kia cầm bát canh uống một ngụm, không uống rượu, Dương Huyên, mập mạp trực tiếp gọi tên anh, tôi đã cho cậu mặt mũi lắm rồi, Dương Huyên uống hết canh, đáy bát, bịch, một tiếng chạm mặt bàn. Tôi ăn xong rồi, đi trước nhé. Nói xong anh ôm mũ bảo hiểm và găng tay bên cạnh đi ra ngoài. Hê hê, mập mạp phát hiện ra điều gì đó khác lạ. Sao thế? Tôi thấy cậu có hỏa khí à? Không giả vờ ra vẻ đáng thương như mọi khi nữa à? Dương Huyên không để ý đến hắn. Trước khi đi mới để lại một câu. Bên đại ca Trương tôi không qua đó đâu. Đừng mỗi lần gặp tôi lại như mắt lác vậy. Những người ở bàn trước nghe vậy, ồ ạt quay đầu lại nhìn anh. Dương Huyên cũng không quan tâm vẻ mặt mập mạp phía sau thế nào, trực tiếp đi vòng qua đám người này ra ngoài. Mấy ngày nay cuộc sống của Dương Huyên trôi qua nhạt nhẽo, ban ngày ngồi ở tiệm sửa xe, tối đến lại tiêu phí thời gian ở chỗ Lý Mãn. Cuối cùng anh vẫn nhớ bà ngoại, quyết định về nhà một chuyến xem sao. Phía sau con đường lớn trước làng là công trường khu nghỉ dưỡng được bao quanh bằng tấm tôn xanh. Đúng giờ ăn trưa, không ít công nhân từ bên trong đi ra. Nói giọng miền Nam mà Dương Huyên nghe không hiểu. Khi Dương Huyên đi ngang qua, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Lục Tân Dân đội mũ bảo hiểm ở đó. Ông đang nghe người khác báo cáo. Đối phương cũng nhìn thấy anh, vẫy tay gọi anh. Dương Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua, chỉ là trên mặt không có biểu cảm. Lục Tân Dân tháo mũ bảo hiểm xuống, vẫn mỉm cười như cũ, hỏi anh đã ăn chưa, dường như không có chút khúc mắc nào về chuyện hôm qua. Thái độ nhẹ nhàng như vậy, vẻ nắm chắc phần thắng như vậy. Nhìn vẻ mặt này kia, Lục Tân Dân nói, cháu là cháu ruột của ông, không biết còn tưởng là kẻ thù gì ấy. Dương Huyên cúi đầu xuống thấp, định chào hỏi rồi quay người đi. Lục Tân Dân gọi anh lại, nhắc cháu một câu, tạm thời đừng về nhà. Dương Huyên quay người nhìn ông, sáng nay không may, oan gia ngõ hẹp, gặp phải ông ngoại cháu rồi. Dương Huyên nhíu mày. Ông nói gì với ông ấy? Lục Tân Dân thổi thổi bụi trên mũ bảo hiểm. Một số vấn đề sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dương Huyên nén giận. Tôi chưa đồng ý gì với ông cả. Ông biết, Lục Tân Dân nhìn anh. Nên ông cũng chỉ là đề nghị thôi. Có lẽ bây giờ ông ta đang nổi giận. Có lẽ ông ta đang say bí tỉ ở đâu đó chăng? Cuối cùng Dương Huyên vẫn đến tiệm sửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó Vưu Tư Gia nhắn tin nói chiều sẽ về. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, anh đồng ý sẽ đi đón cô. Lý Mãn ghé qua một lúc, thấy Dương Huyên đang ngồi xổm sửa xe với vẻ ủ rũ. Cậu mặt ủ mày trao mấy ngày rồi đấy. Lý Mãn ngồi xổm bên cạnh hút thuốc. Chuyện gì vậy? Từ khi em gái chúng ta đi, chẳng thấy cậu cười lấy một cái. Dương Huyên không đáp lời. Làm xong việc, thu tiền, đợi khách hàng đi khỏi, anh mới lên tiếng. Em định ngày mai bán xe. Cậu nói vậy chẳng khác gì chuyện sói đến. Thấy cậu cứ lần lữa mãi, tôi cứ tưởng cậu không nỡ bán. Dương Huyên ngồi xổm xuống đất len keng thu dọn các loại dụng cụ. Nhanh lên đi, người mua chịu trả giá này không nhiều đâu. Cậu cứ thay đổi ý kiến hoài, người ta không vui thì... Bộp, một tiếng giòn tan, Dương Huyên đập đồ trong tay lên hộp dụng cụ, cắt ngang lời anh ta. Lý Mãn sững người, Dương Huyên đưa tay gãi đầu, thở dài một hơi, giọng rất thấp. Anh nói đúng, em thật sự không nỡ bán. Đối phương há miệng, không phải đâu em trai à, cậu. Dương Huyên tiếp tục nói, cầu người không bằng cầu mình, Nếu không phải bất đắc dĩ, em cũng không muốn đi bước này. Lý Mãn cũng nổi cáu. Trước đây tôi đã nói rồi mà. Bên tôi cũng có thể giúp được một chút. Lúc đó cậu nói sao? Dương Huyên giải thích. Anh giúp em nhiều lắm rồi. Anh cũng không dễ dàng gì. Ân tình chỉ càng nợ càng nhiều. Hiểu rồi. Lý Mãn đứng dậy. Vẫn là tình nghĩa chưa đủ. Tôi mặt dày cứ đeo bám cái mặt lạnh này làm gì. Tôi đi còn không được à? Dương Huyên gọi với theo. Anh Mãn, em không phải. Cậu đừng gọi tôi. Lý Mãn đẩy xe. Tôi không dám nhận cái ân tình này của cậu đâu. Trời lạnh thế này tôi không ngồi trong quán nét cho ấm. Lại chạy đến tiệm sửa xe của cậu chịu rét. Tôi đúng là đồ dở hơi. Gió lạnh thổi tê người. Lý Mãn cảm thấy như có một đống than đang đốt trên đầu mình. Cũng chẳng thèm để ý Dương Huyên đang gọi phía sau. Trực tiếp tức giận bỏ đi. Về đến quán nét. Anh ta vừa ngồi xuống trước máy tính đã đeo tai nghe vào và bắt đầu gõ bàn phím lách cách. Dương Huyên gọi cho anh ta 3 cuộc điện thoại đều bị cúp máy thẳng tay. Coi nhân vật nhỏ trên màn hình như thằng Dương Huyên kia, hự ha hự hử một hồi, thanh máu đã hết. Lý Mãn lúc này mới nguôi giận, lấy điện thoại ra xem, nửa tiếng trước Dương Huyên đã gửi cho anh ta một tin nhắn xin lỗi. Anh Mãn, mấy ngày nay nhiều chuyện quá, em không kìm được cơn giận, không nên nổi nóng với anh, xin lỗi anh. Lý Mãn, hứ, một tiếng, chân bắt đầu run lên. Lại chơi thêm một ván game, nghĩ bụng đã phớt lờ đủ rồi, đang định hạ mình gọi điện lại cho Dương Huyên. Bên này còn chưa gọi đi, màn hình điện thoại đã tự động hiện cuộc gọi đến, không ngờ lại là Tôn Long gọi tới. Đầu bên kia hơi ồn ào, Tôn Long có vẻ hoảng hốt, gào to như cầu cứu. Anh Mãn, anh mau đến đây đi. Lý Mãn ngồi thẳng người dậy, đừng có kêu suông, nói chuyện, Dương Huyên đánh nhau với anh mập rồi. Cái bàn nhà em cũng bị lật tung. Anh mau đến đây đi. Lý Mãn lập tức bật dậy, vừa lấy áo khoác vừa đi ra ngoài. Không phải chứ, chuyện gì vậy, em cũng không rõ. Tóm lại hôm nay anh Huyên trông tâm trạng không được tốt. Có người dưới trướng anh mập đến gây sự, anh ấy không nhịn nổi. Khi Lý Mãn vội vã chạy đến, cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhóm anh mập đã đi hết. Dương Huyên đang xin lỗi và bồi thường cho bố mẹ Tôn Long. Tôn Long đi đến bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bố mẹ em ở đây nên cuối cùng cũng không đánh nhau, chỉ lật cái bàn, vỡ mấy cái bát đĩa, tuy nhiên người thì bị thương một chút. Lý Mãn đi tới, nắm vai Dương Huyên kéo ra ngoài, quả nhiên thấy anh cầm giấy vệ sinh ấn lên trán, ước chừng vết thương không nhỏ, cả tờ giấy đẫm máu. Cái cậu này, Lý Mãn không biết nói gì nữa, đi phòng y tế xem thử được không, tôi thật sự sợ cậu chết ở đây. Cửa hàng nhà Tôn Long còn mở được nữa không? Được, Dương Huyên nhìn vết thương trên tay mình, có lẽ cũng thấy ghê người. Em tự đi băng bó, anh giúp em đi đón Tư gia, còn 20 phút nữa em ấy đến bến xe. Lý Mãn đồng ý, Dương Huyên mới vứt giấy vệ sinh vào thùng rác. Tôn Long vội vàng xé cho anh một xấp lớn nữa, Dương Huyên nhận lấy, bịt vết thương đi ra ngoài. Khử trùng, băng bó, tuy chảy nhiều máu nhưng cũng không đến mức phải khâu. Nhân viên phòng y tế giới thiệu cho anh thuốc mỡ trị sẹo, Dương Huyên hỏi giá, cuối cùng vẫy tay từ chối. Đối phương đánh giá anh, khuôn mặt cậu thế này, để lại sẹo cũng đáng tiếc quá. Nghe vậy Dương Huyên do dự, đến trước gương nhìn một cái, cuối cùng vẫn mua một tuýp thuốc mỡ có giá thấp hơn một chút. Khi ra ngoài mặt trời đã lặn, trời lạnh, ra khỏi thị trấn, trên đường không có chút ánh sáng nào. Dương Huyên ra ngoài mấy ngày, cuối cùng cũng về nhà một chuyến. Tiếng ầm ầm vang vọng trên con đường nhỏ hẹp, đèn xe chiếu sáng cổng lớn hai bên ngõ. Vưu Tư gia chắc vẫn chưa về, nhưng cửa gỗ nhà mình lại khóa chặt. Dương Huyên tắt máy, xuống xe đi đến trước cửa, gõ gõ cửa. Không có động tĩnh, Dương Huyên hơi ngạc nhiên, theo lý thì ngủ sớm cũng không sớm đến thế. Vì vậy anh lại gõ thêm vài cái, dùng sức mạnh hơn, cửa gỗ kéo kẹt mở ra một khe nhỏ, không ngờ không khóa trong. Nhưng anh thấy bên trong không có đèn, tất cả đều tối đen như mực. Dương Huyên đẩy một cánh cửa ra, vừa mới bước một chân vào, giây tiếp theo đã thấy trong nhà bật đèn sáng, một vùng vàng vọt, loáng thoáng truyền đến tiếng đồ vật di chuyển, như thể bà ngoại đang vội vã đi ra, vô ý va phải bàn ghế gì đó. Dương Huyên đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, vì mấy ngày nay mình trốn đi, cũng không thể ở bên bà. Khi cả hai chân đều bước vào, Dương Huyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nghe thấy tiếng thở nặng nề từ phía sau. Dương Huyên quay đầu lại, thấy ông ngoại trốn sau cánh cửa còn lại. Ánh đèn rọi lên đôi mắt đỏ ngầu của ông ta, một cây gậy gỗ thô được ông ta giơ cao. Chỉ đợi anh quay người, Dương Huyên trơ mắt nhìn cây gậy đập xuống đầu mình. Ông ngoại dùng 10 phần 10 sức lực, trong tình thế cấp bách anh nghiêng đầu, cú này trúng ngay vào vai. Dương Huyên đau đớn, cả người siêu vẹo dựa vào bức tường bên cạnh. Ông ngoại một thân mùi rượu, nói không rõ tiếng. Mày đừng hòng đi, mày đừng hòng đi, đồ xúc sinh, nói xong. Thừa lúc đối phương chưa đứng dậy, ông ngoại lại giơ gậy lên. Rượu khiến người này tràn đầy hận thù, trực tiếp vung tay đập xuống gáy. Dương Huyên lập tức dùng tay che. Anh chắc chắn trên cây gậy có gai nhọn hoặc đầu đinh chưa nhổ sạch gì đó. Thứ này rơi xuống, mờ u bài lập tức đau nhói dữ dội khiến anh phải thốt lên. Cửa phòng bị đẩy ra, bà ngoại chống gậy, nhìn thấy cảnh tượng này, cả người thở không ra hơi. Bà như một con đại bàng mẹ mệt mỏi già nua, thốt lên tiếng kêu thương xót gọi tên Dương Huyên, lảo đảo muốn đi qua che chở cho anh, nhưng giây tiếp theo cây gậy đã rơi khỏi tay, bà cũng ôm ngực ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyên hét lớn một tiếng gọi bà ngoại, sau đó không kịp để ý đến cơn đau, vừa bò vừa lăn lao về phía trong nhà, nhìn thấy dáng vẻ của bà, lại run rẩy lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số cấp cứu. Điện thoại vừa kết nối, anh nói không lưu loát. Alo, đây là thôn Vưu Gia. Chưa nói xong, sau gáy đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói kịch liệt. Cú đánh mà anh tránh được cuối cùng vẫn rơi xuống. Dương Huyên đau đến mức trước mắt tối sầm, điện thoại của anh rơi xuống đất. Mò mẫm nửa ngày vẫn không mò được. Mày đừng hòng đi, ông ngoại dường như chỉ biết lặp lại câu này, vừa nói vừa đập thêm mấy gậy vào người anh. Dương Huyên cảm thấy cổ mình ướt đẫm. Anh chắc chắn là vết thương mới và máu mới. Mùi máu tanh lan tỏa, ngón tay không biết sờ phải cái gì, ướt át một mảng, bên tai cũng nghe không rõ mơ hồ, nhưng dần dần có thể nhìn thấy đồ vật. Anh nhìn thấy tên say rượu này, kẻ đã mang đến bóng tối suốt đời cho bà ngoại, cho chính anh. Dương Huyên lảo đảo đứng dậy, ánh mắt anh cũng trở nên đờ đẫn, lên tiếng hỏi ông ta. Cháu đi đâu? Mày đừng hòng đi, ông ngoại vẫn lẩm bẩm bốn chữ đó. Lại giơ gậy lên. Nhưng lần này chưa kịp hạ xuống, Dương Huyên đã giật lấy cây gậy. Anh trực tiếp đẩy đối phương ngã xuống đất, nâng cao giọng chất vấn ông ta. Cháu có thể đi đâu hả? Ông ngoại vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng phát hiện không phải là đối thủ của Dương Huyên. Giờ đây Dương Huyên cũng như say rượu vậy, không ngừng tra hỏi ông ta. Cháu là đứa con hoang không cha không mẹ, sao lại là con rơi? Ông nói cháu đi, cháu có thể đi đâu? Mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, Dương Huyên cảm thấy vùng quanh hốc mắt đều đang căng phồng. Anh từ nhỏ lớn lên bên cạnh tên say rượu này, anh sợ mình trở thành như ông ta, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn ảnh hưởng bởi môi trường. Có lẽ đến giây phút này, anh mới nhận ra trong máu mình cũng chảy những gen hoang dã giống như ông ta. Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ, mặt tối tăm như dây leo lan tràn lên, quấn lấy anh đi đâu? Anh có thể đi đâu? Anh nên trách ai? Anh nên hận ai? Dương Huyên nhìn chằm chằm người này, chỉ nhìn chằm chằm người này. Nếu không có ông ta, nếu như, giống như ông ta trước đó, Dương Huyên cũng giơ cao cây gậy. Cách chương.